Đích trưởng nữ, chương 38, đối bản thân ngoan mới là thật ngoan, góc truyện audio.com, Triệu Khả Nhiên thình lình đánh một cái tát làm Triệu Oánh ngẩn người, nhưng là không đợi Triệu Oánh phản ứng lại, ngay sau đó mọi người lại nghe đến phách một tiếng. Triệu Khả Nhiên lại đánh Triệu Oánh một cái tát, hôm nay Triệu Khả Nhiên hãm hại cũng đã làm Triệu Oánh tràn ngập tức giận, hiện tại lại bị Triệu Khả Nhiên đánh hai cái tát liền đem lửa giận trong lòng Triệu Oánh cấp dẫn phát ra. Hiện tại Triệu Oánh chỉ có đầy ngập lửa giận cùng ủy khuất. Triệu Khả Nhiên đánh nàng, Triệu Khả Nhiên cũng đánh nàng, chẳng lẽ nàng thoạt nhìn là trời sinh bộ dáng bị đánh sao? Triệu Khả Nhiên, ngươi khinh người quá đáng, ngươi rõ ràng đáp ứng phải giúp ta lại đánh ta. Ta chỉ biết ngươi cùng Triệu Khả Nhiên đều là cá mè một lứa, các ngươi chính là không muốn thấy ta được tốt. Nói xong Triệu Oánh liền xông lên muốn đánh Triệu Khả Nhiên. Hoàn hảo Nguyệt cô cùng Lung Nhi kịp thời tiến lên kéo lại Triệu Oánh. Nhìn bộ dáng không khống chế được của Triệu Oánh, Triệu Khả Nhiên cũng không vội vàng, chậm rãi rót một ly trà ngồi ở ghế tựa nhàn nhã uống. Tam muội muội muội bình tĩnh a. Triệu Khả Nhiên cười nhẹ mới mở miệng nói, tam muội muội ngươi có biết nước hồ sen sâu bao nhiêu sao? Đối mặt với câu hỏi thình lình của Triệu Khả Nhiên, Triệu Oánh rốt cuộc tỉnh táo lại nghi hoặc nhìn về phía Triệu Khả Nhiên. Đối mặt ánh mắt nghi hoặc của Triệu Oánh, Triệu Khả Nhiên uống một ngụm trà rồi buông chén, chậm gì gì tới bên cửa sổ, xem bên ngoài trời đã tối mới mở miệng nói, lần trước ta từng rơi vào hồ sen, trong đó nước tuyệt đối vượt qua đỉnh đầu người. Hơn nữa ở trong hồ còn có bùn, người nếu không biết bơi ngã xuống chỉ có ngập đầu tai ương a. Nhìn Triệu Khả Nhiên, Triệu Oánh cũng không thể hiểu ý Triệu Khả Nhiên muốn biểu đạt cái gì. Xem Triệu Oánh như trước một biểu cảm không hiểu, Triệu Khả Nhiên đột nhiên hỏi, tam muội muội, ngươi nói rơi vào hồ sen nguy hiểm, vẫn là bị đánh hai cái tát nguy hiểm a? Cái gì? Đối mặt Triệu Khả Nhiên nêu câu hỏi, Triệu Oánh không biết trong hồ lô bán thuốc gì. Bất quá nàng vẫn là trả lời Triệu Khả Nhiên, kia đương nhiên là rơi vào trong nước nguy hiểm a. Nghe được Triệu Oánh trả lời, Triệu Khả Nhiên quay đầu cười nhẹ, bộ dáng thập phần điềm tĩnh nhưng lời nói ra lại làm người ta kinh hãi. Cho nên tam muội muội, cả ngươi cũng biết đến rơi vào hồ sen nguy hiểm, như vậy Khả Nhiên làm sao có thể sẽ không biết đâu. Khả Nhiên đánh ngươi bất quá chỉ là làm dáng mà thôi, ta tin tưởng thời điểm nàng đánh ngươi kỳ thực không có đau như ta vừa rồi đánh ngươi đi. Ngươi cùng Khả Nhiên đánh, chẳng phải bởi vì nàng đánh ngươi có bao nhiêu đau mà là bởi vì tổn thương tự tôn mới có thể giận như vậy, không phải sao? Nghe xong lời Triệu Khả Nhiên nói, Triệu Oánh lâm vào trong trầm tư. Đích xác Triệu Khả Nhiên phân tích một chút cũng không sai, Triệu Khả Nhiên thời điểm đánh nàng không có đau như vậy, bất quá nàng lại 10 phần sinh khí bởi vì tự tôn bị tổn thương. Nhìn đến Triệu Oánh bộ dáng trầm tư, Triệu Khả Nhiên tiếp tục nói. Khả Nhiên đánh ngươi chẳng phải vì muốn vũ nhục ngươi, mà là vì chọc giận ngươi. Chỉ có chọc giận ngươi xong mới có khả năng trình diễn tiết mục sau đó. Còn có ngươi có biết vì sao Khả Nhiên có thể hãm hại ngươi sao? Bởi vì ta cô đủ bình tĩnh. Kia chỉ là một cái phương diện, Triệu Khả Nhiên khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, đó là bởi vì nàng so với ngươi thông minh, so. Góc truyện audio.com, với ngươi ngoan, so với ta ngoan, ngoan tuyệt, đúng tâm Khả Nhiên so với ngươi ngoan, người áp chế nàng, lợi dụng nhược điểm của nàng, nhưng là nàng hãm hại ngươi lại là dùng tính mạng bản thân. Ngươi phải biết rằng, nếu sự tình hôm nay xảy ra cái gì sai lầm, hoặc là cứu trễ một bước, kia nhưng là có khả năng muốn mạng của nàng. Nhưng là nàng lại vẫn lựa chọn dùng phương pháp như vậy, vậy thuyết minh nàng so với ngươi muốn ngoan. Người đối với người khác ngoan không đáng sợ bằng người đối với bản thân mình ngoan. Nghe được Triệu Khả Nhiên phân tích, Triệu Oánh không khỏi đánh một cái lạnh run. Nàng vốn không nghĩ nhiều như vậy, nhưng là trải qua phân tích của Triệu Khả Nhiên nàng mới hiểu được nàng áp chế Triệu Khả Nhiên là chuyện ngu xuẩn cỡ nào a. Còn có Triệu Oánh liếc mắt nhìn một cái Triệu Khả Nhiên trước mặt, trong lòng không khỏi nghĩ mà kinh. Thời điểm bình thường nàng thường xuyên tìm Triệu Khả Nhiên phiền toái bởi vì nàng cảm thấy Triệu Khả Nhiên dễ khi dễ. Nhưng là hiện tại xem ra Triệu Khả Nhiên có thể đem hết thảy đều nhìn đến thấu triệt như vậy, tuyệt đối không có đơn giản như mặt ngoài vậy. Hoàn hảo bản thân cũng không có làm qua chuyện gì thái quá, bằng không hôm nay bên thân hẳn là hội thảm hại hơn đi. Trên mặt của ngươi còn đau không? Triệu Khả Nhiên đột nhiên hỏi. Thời điểm này Triệu Oánh mới nhớ đến thương thế trên mặt mình, vừa nhẹ nhàng chạm lập tức thở nặng một hơi. Mặt xem ra là sưng thũng lên, chỉ cần vừa chạm vào sẽ thấy vừa nóng vừa đau. Ngươi vì sao muốn đánh ta a? Triệu Oánh hỏi, nhưng là trong giọng nói cũng không có một tia phẫn nộ mà là thập phần bình thản, tựa giống như đang hỏi. Hiện tại thời tiết thế nào? Ai nói là ta đánh ngươi? Triệu Khả Nhiên giả bộ một bộ dáng nghi hoặc, ngươi không phải nói buổi chiều hôm nay là Khả Nhiên đánh ngươi, ngươi mới có thể cùng nàng xô đẩy đứng lên. Sau đó Khả Nhiên mới không cẩn thận rơi vào trong nước sao? Ngươi là nói, Triệu Oánh trước mắt sáng ngời, rốt cuộc minh bạch ý tứ Triệu Khả Nhiên. Cho nên A Tam muội muội Triệu Khả Nhiên khẽ vuốt trên gò má Triệu Oánh, khả nhân thật đúng là nhẫn tâm a. Thế nhưng đánh nặng như vậy, nếu tối hôm nay không bôi thuốc kia sáng ngày mai nhất định sẽ sưng lợi hại hơn. Đến lúc đó phải làm thế nào mới tốt a? Ai, đến lúc đó ngươi cùng khả nhân, một cái trên mặt bị thương, một cái rơi vào trong hồ sen. Thật đúng là không biết ai đúng ai sai, thật sự là khó chỉ. Nghe xong lời nói Triệu Khả Nhiên, Triệu Oánh mới bừng tỉnh đại ngộ biết Triệu Khả Nhiên giúp nàng như thế nào, trách không được Triệu Khả Nhiên sẽ đột nhiên đánh nàng hai cái tát đâu. Triệu Oánh phốc phốc thân mình oánh nhi tạ qua đại tỷ tỷ. Về sau đại tỷ tỷ nếu có cái gì phân phó, muội muội sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Triệu Khả Nhiên một bộ không hiểu Tam muội muội cảm tạ ta cái gì đâu. Ta bất kể cái gì đều không có làm a. Còn có Tam muội muội ngươi hôm nay chưa có tới qua Xuân Huy Viên, cũng không có gặp qua ta, biết không? Đã biết Triệu Oánh lại phốc phốc thân mình mới ly khai trách trương.